Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Thần Khí Mảnh Nhỏ. Gabriel Chi Dực. Cái này thần bí áo choàng, chẳng lẽ có rất có nguồn gốc? Tần Phong nghi ngờ dưới, liền đem đạt được áo khoác ngoài quá trình cặn kẽ nói ra. Không nghĩ tới, Gabriel, người cuối cùng bỏ mạng ở mê vụ xâm lâm. Quang Minh Chi Long một tay đang cầm lông vũ áo choàng. Kim sắc cự nhãn hơi lộ ra thương cảm. Hơn 300 năm, đó là ở lần thứ 6 nhật thực trong lúc chiến tranh. Bổn tọa dưới cờ vô số thiên sứ vẫn lạc. Bảy đại sĩ thiên sứ một trong Gabriel, chính là trong đó một vị. Lao, Tần Phong cũng không khỏi kinh hãi. Ở thần vực trong bối cảnh, Quang Minh Chi Long dưới cờ có thiên sứ bộ đội, trong đó lợi hại nhất phải kể tới bảy đại sĩ thiên sứ: Michael, Gabriel, Ô Liệt, Raphael, Raquel, Sa Lợi Ngươi, Remil. Trong đó, Gabriel đứng hàng đệ nhị, thân phận cao quý mà hiển hách, nhưng ở lần thứ 6 nhật thực trong chiến tranh, bất hạnh vẫn lạc. Phàm nhân, ta thật cao hứng, ngươi có thể đem Gabriel áo choàng tìm về. Nàng từng là ta kiêu ngạo nhất thiên sứ một trong, nhưng chiến tranh xa chưa kết thúc. Ác và cùng vong linh nhưng sẽ ở nhật thực lúc tịch quyển đại địa. Cái này áo choàng cũng là thời điểm nắm giữ một cái mới chủ nhân. Quang Minh Chi Long dứt lời, tả nhãn bên trong nổ bắn ra một ánh hào quang, đánh trúng thần bí áo choàng. Một lát sau, ở tia sáng bao vây hiệp, thần bí áo choàng hóa thành từng mảnh một bạch sắc lông vũ. Những thứ này lông vũ trên không trung một hồi bay lượn, cuối cùng hợp thành một đôi dài hơn 3 mét khiết ban ngày, khiến cho cánh lóe ra thánh khiết quang mang. Chợt, Quang Minh Chi Long mắt phải nổ bắn ra một ánh hào quang, bọc lại Tần Phong, đưa hắn dẫn tới không trung. Ở Long Thần dưới sự thao túng, cái kia một đôi thiên sứ cánh dần dần sáp nhập vào Tần Phong phía sau lưng. Keng, chúc mừng, ngài vì Quang Minh Chi Long tìm về bảy đại sĩ thiên sứ một trong Gabriel áo choàng. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho Quang Minh Chi Long độ hảo cảm cộng 5, trật tự Long tộc danh vọng cộng 500. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho áo choàng lanh 1. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho Gabriel Chi Dực. Một loạt tin tức xoát ra, mà đã ở đồng thời, Tần Phong sau lưng một đôi thiên sứ cánh chợt tiêu thất, hóa thành một cái từ thánh khiết lông vũ làm thành áo choàng, có vẻ xa hoa, làm mọi người mờ mắt. Tần Phong cũng lập tức mở ra thanh trang bị. Quả nhiên, tại nguyên bản mũ giáp, hung giáp, giáp chân, giày, miếng lót vai, phần che tay, vũ khí, nhẫn hai hạng liên cái này tổng cộng 10 cái thanh trang bị bên cạnh. Nhiều hơn một cái mới thanh trang bị áo choàng lan. Ân, phổ thông người chơi không cách nào chuẩn bị áo khoác ngoài, phải làm cho một ít nhân vật mạnh mẽ vận dụng thần lực mới có thể thu được áo choàng lan. Sở hữu áo choàng lan sau đó có thể trang bị áo choàng này bằng với không công so với còn lại người chơi nhiều hơn một cái trang bị. Có thể nói ưu thế phi thường lớn. Lúc này áo choàng lan bên trong đặt vào nhất kiện lóe ra thánh khiết tia sáng lông vũ áo choàng Gabriel Chi Dực. Phẩm chất: Thần khí mảnh nhỏ. Đẳng cấp: LV12. Có thể phát triển: Thần lực 12 điểm. Thần lực bằng đẳng cấp PX1. Mỗi ngày rạng sáng đổi mới. Thuộc tính 1, cộng 5 điểm toàn thuộc tính, cộng 50 điểm công kích. Thuộc tính 2, cộng 20% tốc độ di động, cộng 20% công kích khoảng cách. Thuộc tính 3, nhân vật đeo lúc sắp có được 5.000 điểm Quang Minh Giáo hội danh vọng. Thuộc tính 3, mang vào một cái Active Skill thiên sứ trạng thái. Thiên sứ trạng thái giới thiệu, điểm kích đồ tiêu phía sau, Ngài áo choàng Gabriel chi dực đem hóa thành một đôi to lớn thiên sứ cánh, khiến cho ngài vốn có không trung năng lực phi hành, cũng sở hữu còn lại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Cần tiêu hao một điểm thần lực một giây, thuộc tính một, ở thiên sứ dưới trạng thái, ngài tốc độ di chuyển tốc độ cộng 100%, cũng có thể bay đi, thuộc tính hai, ở thiên sứ dưới trạng thái, ngài công kích khoảng cách cộng 100%, thuộc tính ba, ở thiên sứ dưới trạng thái, ngài bạo kích thương tổn cộng 300%, thuộc tính 4, ở thiên sứ dưới trạng thái, ngài đem giảm miễn 50% sở thụ thương tổn. Thuộc tính ngũ, ở thiên sứ dưới trạng thái, ngài đem nằm ở phép thuật cấp cao miễn dịch trạng thái. Miễn dịch đại bộ phận mặt trái ma pháp hiệu quả. 6 trang, Long Trì chúc phúc 6 trang. 1/8, 6 trang thuộc tính, vị trí, miêu tả, nhất kiện từ xí thiên sứ Gabriel lông vũ chế thành áo choàng. Mặc nó vào sau đó, ngài sẽ được Gabriel chúc phúc, cũng ủng có một bộ phận lực lượng của nàng. Ngạch, làm nhìn xong hàng này thuộc tính thời điểm, Tần Phong miệng đã trương thành thật to, o, chữ hình. Cái này đặc biệt meo. Dĩ nhiên là nhất kiện thần khí mảnh nhỏ, mà thuộc tính cũng hoàn toàn có thể nói biến thái, có ở đây không mở ra thiên sứ trạng thái dưới tình huống. Không sai biệt lắm chẳng khác nào nhất kiện truyền kỳ trang bị. Cùng huyết tinh chi giới cộng lại, có thể cho là mình cung cấp cộng 50% tốc độ di chuyển, công kích khoảng cách thêm được, mà một khi mở ra thiên sứ trạng thái, trên cơ bản chẳng khác nào bật hack giống nhau. Phi hành, cộng 100% rời độ, cộng 100% công kích khoảng cách. Cái này ba cái thuộc tính sẽ để cho hắn ở trên chiến trường không gì sánh được linh hoạt. Cộng 300% bạo kích thương tổn, coi là trụ cột 200% bạo kích thương tổn. Cũng chính là một cái bạo kích, có thể đánh ra 500% thương tổn. Đây quả thực không nên quá khủng bố, giảm miễn 50% sở thụ thương tổn, phép thuật cấp cao miễn dịch, thì làm cho hắn trở nên càng cứng rắn. Đương nhiên, khuyết điểm duy nhất, thiên sứ trạng thái cần tiêu hao một điểm thần lực một giây, mà item này kèm theo 12 điểm thần lực. Nói cách khác, mỗi ngày có thể sử dụng 12 giây thiên sứ trạng thái. Đương nhiên, thần lực có thể đề thăng. Từ giới thiệu đến xem, cái này Gabriel chi dực có thể theo đẳng cấp đề thăng mà đề thăng. Đương nhiên, cần thanh toán đồng đẳng cấp kinh nghiệm. Tần Phong hiện tại thăng một cấp muốn 20 vạn kinh nghiệm. Đồng dạng đem trang bị đề thăng tới 13 cấp cũng cần 20 vạn kinh nghiệm. Mỗi lần thăng một cấp, biết thu được một điểm thần lực. Mỗi thăng nhất định đẳng cấp, trang bị thuộc tính cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Keng, chúc mừng, ngài thần khí mảnh nhỏ Gabriel chi dực, hiện nay đứng hàng Giang Nam thập đại trang bị đệ nhất danh. Thu được cộng 10% thương tổn thưởng cho. Xin hỏi có hay không công khai trang bị tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lấy cung còn lại người chơi chiêm ngưỡng. Du Hí lúc này nêu lên nói. Ngạch, toàn bộ ẩn giấu. Tần Phong suy nghĩ một chút nói, ân, nhất kiện 5 sao truyền kỳ huyết tinh chi giới, để các người chơi điên rồi, nếu để cho bọn họ biết, mình còn có nhất kiện thần khí mảnh nhỏ Gabriel chi dực, sợ không phải muốn tại chỗ nổ tung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.